Siêu cấp cưng chiều, chương 1531, làm sao mới có thể khiến em rung động? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau, cô về phòng tắm, nằm trong bồn nhớ lại lúc trước được Lê Tam cứu. Cũng như từng ký ức trong những năm qua. Ngư một ời đàn ông Lê Thừa này gần như có mặt trong mọi ngóc ngách cuộc sống của cô. Nếu, nói cả buổi hóa ra anh vẫn chưa theo đuổi à? Vẫn là tôi tự mình đa tình. Lê Tam ôm vai cô. Cau mày phản bác. Không phải em tự mình đa tình. Tôi đang theo đuổi em thật. Lòng bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve vai cô. Vết chai sần do cầm súng lâu năm chạm vào da thịt khiến cô run khẽ. Cô gạt tay anh ra. Lui về sau một bước. Kỳ kinh nguyệt của tôi. Lê Tam tiện tay đóng cửa sổ. Tiếng vang lớn khiến bảo vệ ngoài lầu im miệng. Nam Hân cười không ngừng. Bật công tắc mới biết cả tòa lầu cúp điện rồi. Anh dạy cô trưởng thành. Dạy cô công phu. Dạy hai cô yên thân gửi nhận ở biên giới. Nam Hân cảm thấy. Cô đã giao cả bản thân cho anh. Báo đáp như vậy là quá đủ rồi. Phòng ngủ tắt đèn. Chỉ có cửa sổ rộng mở 1C không ánh có ánh trăng bạc nhà nước len vào. Nam Hân cảnh giác quan sát xung quanh. Đôi mắt vẫn chưa thích nghi với bóng tối loáng thoáng phân biệt được đường nét trong phòng. Lê Tam xoay người nhìn Nam Hân. Dù không thấy vẻ mặt của cô, nhưng anh vẫn nghe ra sự giễu cợt trong lời nói. Nam Hân đáp, điều đó không quan trọng. Nếu anh thật lòng quan tâm tôi, sẽ không chờ đến lúc này. Người ta nói thói quen ăn sâu bén rễ. Có thể lúc trước anh đã quen tôi hầu hạ. Tôi cũng quen lấy anh làm trung tâm. Nhưng thời gian dài, những thói quen này có thể thay đổi. Thế nên, Nam Hân muốn rời đi. Dứt bỏ thân phận, chỉ xem anh như bạn trai cũ. Chứ không phải lão đại. Bóng đêm luôn có thể phóng đại giác quan và nhạy bén. Nam Hân nhận ra rõ Lê Tam không vui bèn lẳng lặng thở dài. Nếu anh không chịu đựng được, có chịu được hay không? Không phải chỉ qua lời em nói. Lê Tam giờ thói thổ phỉ. Mặc kệ 3721, ôm eo Nam Hân, ném cô lên giường không hề dịu dàng. Lần sau còn trêu chọc tôi nữa thì em có thể thử xem. Nhạc Nguyệt, hay thậm chí tất cả nữ thuộc hạ của Lê Tam đều không có tư cách để có ghen. Cô dám rời đi, đương nhiên cũng dám gánh vác mọi hậu quả. Lê Tam hơi giận, như những lần cãi nhau trước đó. Anh muốn phát cáu với cô rồi chờ cô dỗ dành mình. Nhưng lần này, anh kiềm chế tâm tư, nhẹ giọng nói, Nam Hân, nếu tôi theo đuổi em thì em tạm thời đừng từ bỏ những thói quen này được không? Ngón tay Lê Tam mơn trớn giữa trán cô. Quả thật sau khi rời khỏi tôi, em sống rất tốt. Cuối cùng Nam Hân cũng nhận ra sự khác thường của Lê Tam. Thật ra, nếu là lúc trước, Nam Hân sẽ không dám nói những lời này. Dù gì anh cũng là lão đại, còn là người cô thích. Nên cô luôn bao dung nhân nhượng. Nam Hân khều cúc áo sơ mi của anh. Vậy chờ anh theo đuổi được hẵng nói. Phải mất bao lâu? Em có thể báo cảnh sát. Anh thả chân đang bắt chéo. Tiện tay ném tàn thuốc ra ngoài ban công. Đi về phía Nam Hân. Dưới lầu truyền đến tiếng rên của bảo vệ. CMN, ai ném tàn thuốc đấy? Bầu không khí đang tốt đẹp lại bị bảo vệ phá hỏng. Nhưng Tiếu Tiếu đã nói, thái độ đối đãi với tình cảm của Lê Tam hiện giờ đều do sự dung túng ban đầu của cô. Vì vấn đề nằm ở hai phía, không thể đổ lỗi cho mỗi Lê Tam. Cô cũng có trách nhiệm rất lớn. Cơn gió đêm lẫn mùi thuốc lá lướt qua gò má. Nam Hân nhìn thấy ánh lửa chợt sáng chợt tắt, cong môi phá vỡ yên lặng. Lão đại, anh có biết nửa đêm xông vào nhà dân là phạm pháp không? Trên ghế ngoài ban công, Lê Tam mặc đồ đen gần như hòa cùng một thể với bóng đêm. Giọng anh quá âm u trầm thấp, xen lẫn những câu hỏi bất thường, lại khiến cô nghe ra sự hối tiếc và đau lòng. Anh đã biết đau lòng vì cô. Bảy có lẽ rời đi là cách thức tồi tệ nhất, nhưng cô không muốn chờ nữa. Với một người đàn ông quan niệm tình yêu có cũng được, ca bảy không có cũng chẳng sao. Trông cậy anh thông suốt là chuyện khó như lên trời. Nam Hân không biết chiều nay đã xảy ra chuyện gì. Lẽ nào liên quan với việc Nhạc Nguyệt bị thương? Nghĩ đến đây, cơn sóng lòng của cô phẳng lặng trở lại. Nam Hân tắm xong thì quấn khăn quay lại phòng hai ngủ. Nhưng khi vừa đẩy cửa, cô nhạy bén đánh hơi được hơi thở xa lạ. Lê Tam Giảo bước tiến đến, kéo cánh tay cô vào lồng ngực mình. Ở bên cạnh tôi cũng là thói quen. Nam Hân thở dài, khéo léo dựa vào ngực anh. Những thứ có thể từ bỏ được, đều là thói quen. Anh lấy tay ra trước đã. Nam Hân nhéo cánh tay anh. Đừng có tái máy tay chân. Cô còn chưa dứt lời, anh đã dùng sức kéo cô vào ngực. Cúi đầu khàn giọng hỏi. Chia tay hơn nửa năm rồi. Em không muốn sao? Tôi biết ngay nửa đêm anh đến đây không có gì tốt đẹp. Nam Hân giễu cợt. Chưa theo đuổi người ta được đã bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ rồi. Nam Hân, em giễu cợt tôi chưa đủ à? Lê Tam không vui. Lực tay lại tăng lên. Trong phòng quá tối, Nam Hân chỉ có thể nhìn thấy góc cạnh mơ hồ của anh. Cô trầm ngâm, đáp mơ hồ. Không hẳn, chỉ ít vẫn trong phạm vi tiếp nhận được. Vậy sao? Lê Tam lại chạm vào gò má cô. Nếu em có thể tiếp nhận, vậy sao vẫn phải đi? Lê Tam không tranh cãi với cô, càng áp sát về phía trước. Nam Hân, trong lòng em, có phải tôi kém cỏi lắm không? Lê Tam có thể hỏi câu này, chứng tỏ anh thật sự khác thường. Thật ra, điều Nam Hân thật sự muốn nói là, về sau anh cũng sẽ quen có người khác bầu bạn, chẳng hạn như Nhạc Nguyệt. Nhưng nếu lời này thốt ra, cô sẽ bị nghi ngờ rằng mình đang ghen. Nam Hân đáp, anh không mong tôi khỏe mạnh à? Không bị thương thì tốt. Giọng Lê Tam rất thấp, thậm chí còn có vẻ mất tinh thần. Nam Hân không thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng vẫn nhận ra được sự khác thường từ thái độ và giọng điệu của anh. Sao thế? Tôi không bị thương khiến anh thất vọng thế à? Lê Tam, anh biết rồi. Nam Hân giật mình rồi nhanh chóng bình tĩnh thăm dò. Tôi lớn lên ở công xưởng, còn có thể đi đâu được? Không biết, tôi đã được anh theo đuổi bao giờ đâu. Bao giờ anh khiến tôi rung động thì khi ấy. Lê Tam trượt tay từ vai cô ra sau lưng. Vậy phải làm sao mới khiến em rung động? Chi bằng em dạy tôi trước. Cô giữ khăn tắm bằng một tay, hỏi, anh ngắt cầu dao à? Lê Tam trầm giọng đáp, đi đến trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt sâu như biển. Dạo này có bị thương không? Nam Hân bị ngã đến ngây người, vén tóc, bình tĩnh nhìn lại. Anh đã kéo cửa sổ, nhanh nhẹn nhảy khỏi ban công, cách trương.